Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2361. Khóc chuyện audio.com. Hoắc Tiêu thản nhiên nói. Cậu bây giờ đi có làm được cái gì? Sẽ chỉ trước vạch mặt. Cậu nên hiểu rõ người kia dạng gì. Hoắc Nhị khó chịu nói. Ông ta đều đem chủ ý đánh tới trên thân nữ nhân của tôi. Vạch mặt tính là gì? Lão tử còn muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con đây. Cái công ty phá gì? Người nào thích thì thích, muốn thì muốn. Thứ đồ chơi gì? Hắn đứng người lên, sải bước đi tới. Trầm Mộc Bạch đang chuẩn bị chuyện lý lịch sơ lược. Dù sao vẫn là phải làm việc ăn cơm. Hoắc Nhị trực tiếp đem người kéo lên. Cô giật nảy mình, tức giận nói. Anh làm cái gì? Em còn muốn chuẩn bị chuyện thực tập. Đừng phiền em, thực cái gì tập? Lão tử nuôi em. Hoắc Nhị hừm, bói. Trầm Mộc Bạch, ha ha, Hoắc Nhị lập tức sợ. Vợ, nói với em chuyện đứng đắn đây. Thứ này trước thả một bên được không? Cô ngồi xuống nói. Chuyện gì, lão đầu kia có phải nói với em? Trừ bỏ Hoắc Tiêu, chúng anh cũng là dư thừa. Còn không bằng biến mất hay không? Hoắc Nhị nói. Trầm Mộc Bạch có chút giật mình. Hoắc Nhị khó chịu nói. Em có phải ngốc hay không? Cô lập tức giận. Anh nói ai ngốc? Hoắc Nhị, anh ngốc, hắn ôm người, hôn một cái, vợ, em cũng không nghĩ một chút, anh có bao nhiêu thích em, anh nếu là có biện pháp giết chết Hoắc Tiêu bọn họ, đã sớm giết chết, còn cần chờ đến bây giờ. Trầm Mộc Bạch trong đôi mắt lướt qua một tia kinh ngạc, vô ý thức đem lời trong lòng nói ra, nhưng là Lý Thư Ký nói cho em biết, Hoắc Thị chỉ cần người thừa kế phù hợp. Chẳng lẽ câu nói này hắn là gạt em? Hoắc Nhị mặt đen lại nói. Lời này nhưng lại thực. Lão đầu kia đã từng là chỉ muốn giữ Hoắc Tiêu lại. Hắn cười lạnh một tiếng. Không riêng gì hắn, chúng anh cũng vậy. Hận không thể những người khác biến mất. Nếu là hắn có biện pháp, còn cần chờ đến hiện tại. Hắn liền là liệu định em sẽ không đem chuyện cho tự mình chọc ra. Lợi dụng điểm này phá hư tình cảm chúng ta. Thực mẹ nó muốn chết. Trầm Mộc Bạch ngốc, các anh thực sẽ không biến mất. Hoắc Nhị khó chịu nói. Bằng không em nghĩ rằng chúng ta nhiều năm nguyện ý dạng này chung sống hòa bình như vậy. Cùng có được em, cũng là bởi vì hiểu dạng đạo lý này. Hoắc Tư tiểu tử kia mới làm trời làm đất. Vô pháp vô thiên, vì liền là vì chính mình mưu cầu phúc lợi. Không chỉ là dạng này. Hắn còn từng trải qua muốn lôi kéo người đi chết, bị Hoắc Tiêu phát giác, đề phòng đã nhiều năm, bây giờ còn chưa có buông xuống lòng cảnh giác. Trầm Mộc Bạch nghe xong, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống, nhưng trên mặt cô không có biểu thị gì, nhẹ gật đầu, à, thì ra là dạng này. Cô nghĩ nghĩ, nếu là cha anh lại tới tìm em giả bộ không biết, ông ấy lại dùng tiền mặt đến thu mua em. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Hoắc Nhị hung hăng cười lạnh một tiếng. Làm chết em, Trầm Mộc Bạch, em nếu là thực có can đảm. Đừng nói là Hoắc Tiêu, em cảm thấy Hoắc Tư cùng Hoắc Tam có thể bỏ qua em. Đối phương khẽ híp đôi mắt một lần. Cô, ta chỉ là muốn nghĩ mà thôi. Dù sao ông ta khi dễ anh như vậy, em cuối cùng muốn giúp anh khi dễ trở về. À, nữ nhân, Hoắc Nhị nhìn chằm chằm. Lạnh lùng nói, Trầm Mộc Bạch, Hoắc Tư tiểu ác ma thời điểm đi ra, quấn lấy cô muốn cả ngày. Trầm Mộc Bạch thân thể đều hư, cô thật sự là chịu không được dày vò như vậy. Tô Tô, em có phải muốn chia tay hay không? Đối phương không chuyển mắt nhìn chằm chằm cô, phảng phất đang chất vấn muốn một cái thuyết pháp. Trầm Mộc Bạch rất là đau đầu, anh đừng suy nghĩ lung tung, bằng không tên biến thái kia hẹn em gặp mặt. Em vì sao không cự tuyệt ông ta? Chấm, Hoắc Tư nói, mím môi nói, anh tức giận, em có phải cảm thấy anh phiền hay không? Cho nên muốn thừa cơ thoát khỏi anh. Cách chương.